Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Phần 150. Lúc này, Tề Văn Nguyên mang theo người tựa như thần binh trời giáng giống nhau xuất hiện. Chính là ở Tang Thi Triều vây công chung, sát ra một cái chỗ hổng, nghe nói. Mà thế lúc đầu Tề Văn Nguyên, tìm hệ dị năng cũng đã đạt tới 3 cấp đỉnh. Ở Tề Văn Nguyên dưới sự trợ giúp, ngay lúc đó an toàn khu bảo vệ, càng nhiều người sống sót có thể trốn vào lúc ấy còn tính an toàn khu. Thẳng đến 3 ngày về sau, còn sót lại Tang Thi Triều tự động thối lui, an toàn khu bảo vệ, Tề Văn Nguyên ngay lúc đó dũng mãnh phi thường, cũng bị thành phố A an toàn căn cứ sớm nhất kia một đám trụ dân ghi khắc lúc sau. Tề Văn Nguyên chính thức gia nhập thẩm mục an toàn khu. Đi cùng an toàn khu cùng nhau. Từng bước một mà đi tới hôm nay, Tề Tư Nguyên thấy Tôn Tiến Tiến nói được miệng khô. Môi hơi hơi có chút da trắng. Vì thế thuận tay nắm lên trên bàn trà không cái ly. Hướng bên trong rót vào một ly nước trong. Sau đó đẩy cho Tôn Tiến Tiến. Tôn Tiến Tiến vừa thấy. Kinh hỉ vạn phần, người là thủy hệ dị năng giả. Mặc dù là nàng vẫn luôn hưởng thụ cao cấp dị năng giả đãi ngộ. Thuần tịnh thủy cũng là hạn lượng cung ứng. Mỗi ngày cung cấp một bình nhỏ thủy hệ dị năng giả thuần tịnh thủy cùng 5 bình thuốc bột tinh lọc. Thủy, Tôn Thiến Thiến lại không phải thật sự nguyên trụ dân. Không có chân chính mà trải qua mà thế. Mới từ thế giới hiện thực tới. Thật sự có chút uống không quen kia chua xót hương vị. Vì thế mỗi ngày chỉ có thể tận lực uống ít điểm nước. Tề Tư Nguyên cười khổ một chút, phi chiến đấu hệ dị năng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ cùng chói định chính mình Tiếu Mạc hàng thất. Lạc, bất quá, hắn cũng không hối hận chính mình lựa chọn. Không nói này đó, người muốn thủy ta có thể cho ngươi vô hạn lượng cung ứng. Người tùy tiện uống, Tề Tư Nguyên ngay sau đó lại cười cười nói. Chúng ta tiếp tục nói thành phố A căn cứ, hiện tại hẳn là đến đệ tam thế lực lớn, Tôn Tiến Tiến gấp không chờ nổi mà một ngụm đem nước. Uống làm, sau đó mới gật gật đầu, Tề Tư Nguyên cười, lại cho nàng tục một ly, cái gọi là đệ tam thế lực lớn, cùng phía trước hai người đều không giống nhau. Thành phố A căn cứ dần dần khuếch trương lúc sau, ngoại lai dân cư càng ngày càng nhiều. Trước mắt ở thành phố A căn cứ sinh hoạt mọi người. Có 80% đều là nơi khác chạy nạn lại đây người. Có người thường, đương nhiên cũng có dị năng giả, mà chân chính vì cái này thành thị làm ra thật lớn cống hiến. Còn muốn thuộc dị năng giả nhóm mơ siêu bọn họ bảo vệ thành thị. Rửa sạch Tang Thi, cho nên sau lại, liền có người thành lập dị năng giả hiệp hội. Dùng để bảo đảm dị năng giả nhóm đặc thù quyền lợi. Nói trắng ra là kỳ thật chính là, giai cấp ra đời, dị năng giả cùng người thường đem bị khác nhau đối đãi, dị năng giả hiệp hội hiện giờ hội trưởng. Kêu Chu Có Nhan, phi thành phố A người địa phương, là một cái tư cấp đỉnh kim hệ dị năng giả. Hắn thành lập dị năng hiệp hội ban đầu đánh khẩu hiệu là, vì tranh thủ cùng bảo đảm ngoại lai dị năng giả quyền lợi. Kỳ thật chính là đối dậy sớm căn cứ khác nhau đối đãi bản địa dị năng giả cùng ngoại lai dị năng. Giả tiến hành kháng nghị, bởi vì thành phố A căn cứ ngoại lai dân cư đông đảo. Chu Có Nhan thế lực cũng dần dần mà cường đại lên. Bất quá, hắn dị năng giả hiệp hội rốt cuộc không phải thành phố A căn cứ chính trị trung tâm. Cùng thẩm mục còn có Tề Văn Nguyên vẫn là không quá giống nhau, chẳng qua. Chu Có Nhan rốt cuộc nắm giữ dân gian dị năng giả thế lực. Cho nên miễn cưỡng tính thượng là này thành phố A người sống sót căn cứ đệ tam thế lực lớn, mặt. Khác còn có một ít tiểu nhân phe phái cùng chính mình trong lòng đánh tính toán người. Này đó có thể tạm thời xem nhẹ không nhớ Tôn Thiến Thiến lần này một hơi nói xong. Mới lại lần nữa uống đệ nhị chén nước, Tề Tư Nguyên lại lần nữa cho nàng tục thượng, nghĩ thầm Tôn Thiến Thiến này đều cao cấp dị năng giả đãi ngộ. Còn như thế thiếu thủy, không biết Tiếu Mạc Hàng thế nào, y hắn tính cách khẳng định là sẽ không đổi thủy hệ dị năng. Không biết tiếp theo nhìn thấy hắn thời điểm, hắn có phải hay không mặt xám mày cho bộ dáng. Như vậy nghĩ, Tề Tư Nguyên thế nhưng có một tia mà hoảng hốt. Tề Tư Nguyên, Tôn Thiến Thiến thấy hắn đột nhiên xuất thần, không khỏi kêu hắn một tiếng. Tề Tư Nguyên lúc này mới hoàn hồn, hướng về phía Tôn Thiến Thiến xin lỗi mà cười một cái. Trước kia cùng Tiếu Mạc Hàng ở bên nhau thời điểm, còn có ở trong thế giới hiện thực chờ đợi thời điểm. Tề Tư Nguyên đều không có như thế thường xuyên mà nhớ tới Tiếu Mạc Hàng quá. Một cái là bởi vì tại bên người, một cái là chắc chắn khẳng định có thể gặp lại. Thẳng đến lần này trò chơi ra đường rẽ, Tề Tư Nguyên mới phát giác, bên người có Tiếu Mạc Hàng tồn tại là cỡ nào quan trọng. Cũng không phải bởi vì hắn yêu cầu Tiếu Mạc Hàng trợ giúp, mà là Tề Tư Nguyên cảm thấy, Tiếu Mạc Hàng ở nói, chính mình tổng có thể kiên định mà dũng cảm tiến tới. Không cần quay đầu, không cần lo lắng sau lưng, bởi vì sau lưng, nhất định đừng ánh mắt kiên định Tiếu Mạc Hàng. Thẩm Mục cùng Tề Văn Nguyên thực tế quan hệ như thế nào? Tề Tư Nguyên rốt cuộc buộc chính mình từ tưởng niệm Tiếu Mạc Hàng suy nghĩ tránh thoát ra tới. Đối mặt trước mắt vấn đề, Thẩm Mục kỳ thật cùng Tề Văn Nguyên phụ thân là thực tốt bằng hữu. Nhưng là mặt thế bùng nổ thời điểm, Tề Văn Nguyên trong nhà cũng chỉ dư lại một cái mẫu thân cùng đệ đệ. Lúc ấy, Tề Văn Nguyên mẫu thân cùng đệ đệ đã bị Thẩm Mục thu lưu ở an toàn khu kia một lần tang thi chiều. Tề Văn Nguyên dẫn người trở về chi viện mục đích chi nhất, cũng là muốn tìm kiếm chính mình người nhà, đáng tiếc chính là đương Tề Văn Nguyên tìm được mẫu thân cùng đệ đệ thời điểm. Mẫu thân cũng đã trong lúc hỗn loạn vì bảo hộ hắn đệ đệ Tề Văn Hải mà bị trọng thương. Tề Văn Nguyên chỉ tới kịp nhìn thấy mẫu thân cuối cùng một mặt. Tề Văn Nguyên mẫu thân lâm thời trước trịnh trọng mà đem đệ đệ phó thác cho hắn, cho nên hắn hiện tại sủng nịch đệ đệ cũng cùng hắn đã từng huy hoàng chiến tích giống nhau. Thanh danh bên ngoài, Tề Văn Nguyên cùng Thẩm Mục cho thấy thượng là cực kỳ hòa thuận. Thế thúc thế chất mà xưng hô, thời trẻ thời điểm, hai người còn tính đồng tâm hiệp lực, nhưng là hơn 2 năm qua đi, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi. Hai người cũng dần dần mặt đất cùng tâm bất hòa lên. Chương 156 mặt thế trải qua nguy hiểm 22 trừ. Bỏ hai người ở chính kiến tượng từng bước có khác nhau ở ngoài. Tại hành vi xử sự thượng, hai người cũng là càng lúc càng xa, Tôn Thiến Thiến tiếp tục nói. Thẩm Mục cơ bản chính là một cái rõ đầu rõ đuôi chính khách. Hắn có năng lực có thấy xa, cũng có chính mình cực hạn tính, theo an toàn khu từng bước một ổn định cùng khuếch trương. Thành phố A an toàn căn cứ thành lập, người càng ngày nhiều, căn cứ càng ngày càng ổn định. Vì thế, Tôn Thiến Thiến nói tới đây tạm dừng xuống dưới. Nàng tự hỏi, tiếp được đi nói, nên như thế nào miêu tả mới có thể chuẩn xác lại thích hợp. Vì thế, nhân loại cố hữu bệnh cũ liền phạm vào. Cổ nhân nói, nọ ấm tư dâm dục. Nhân loại sinh mệnh một khi ổn định, liền sẽ sinh ra rất nhiều dục vọng tới. Hủ bại cũng bởi vậy mà nảy sinh. Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà thế Tôn Thiến Thiến nói tiếp. Tôn Thiến Thiến gật gật đầu. Thành phố A căn cứ cao tầng cơ hồ lũng đoạn thủy hệ dị năng giả. Sau lại, có người phát minh ra tới có thể tinh lọc trong nước virus thuốc bột. Mà thành phố A bản thân liền có được dư thừa nước ngầm tài nguyên. Loại này tinh lọc thuốc bột chủ yếu nguyên liệu là hiện giờ sinh hoạt ở thành thị ở ngoài mỗ một loại thực vật biến dị, thành phố A căn cứ người kêu nó xanh hóa thụ. Xanh hóa thụ công kích tính rất thấp, tuy rằng là ăn thịt tính thực vật, lại rất dễ dàng bị dị năng giả đi săn đến. Chẳng qua tinh lọc thuốc bột phối phương, đến nay vẫn như cũ chỉ nắm giữ ở thành phố A căn cứ cao tầng trong tay thôi, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đặc quyền giai cấp ra đời. Nếu tồn tại đặc quyền giai cấp, tự nhiên cũng tồn tại rất nhiều khó có thể mở miệng tiềm quy tắc. Mà Thẩm Mục vì duy trì chính mình đối căn cứ lớn nhất khống chế quyền, vì lung lạc nhân tâm, hắn xem như này đó đặc quyền cùng tiềm quy tắc tuyệt đối người ủng hộ. Tôn Thiến Thiến nói. Này đó tiềm quy tắc, có phải hay không còn bao gồm nuôi dưỡng búp bê Tây Dương? Tề Tư Nguyên mặt vô biểu tình hỏi. Tôn Thiến Thiến cười khổ gật gật đầu. Ước chừng nửa năm phía trước, thành phố A người sống sót căn cứ đặc quyền giai tầng. Đột nhiên hứng khởi tổ chức tiệc rượu cùng vũ hội không khí. Đột nhiên có một ngày, không biết là người nào đi đầu, ở vũ hội mang theo một cái búp bê Tây Dương khắp nơi khoe ra. Không lâu lúc sau, nuôi dưỡng, búp bê Tây Dương, không khí liền ở căn cứ cao tầng hứng khởi, Tôn Thiến Thiến nói. Chuyện đồng thời, còn nhìn phòng môn liếc mắt một cái, nơi đó mặt ở tiểu loli, thuận đường, nàng còn đem thanh âm hướng thấp đè ép áp, nói thật, tiểu loli dáng vẻ kia, thật sự cực kỳ giống từ nào đó quyền quý trong nhà chạy thoát ra tới búp bê Tây Dương. Nhưng là Tôn Thiến Thiến cũng không có đem trong lòng cái này suy đoán nói ra, mà là tiếp tục đề tài vừa rồi, bởi vì mà thế trạng huống, thì thật chỉ có cao tầng ca vũ thăng bình, ở bên ngoài dân chúng, đại bộ phận còn ở ấm no tuyến tượng dãy rùa, đâu ra như vậy nhiều chất lượng tốt búp bê Tây Dương. Nguyên bản rất nhiều người cho rằng loại này hư không khí sẽ bởi vì tìm không thấy thích hợp búp bê Tây Dương mà cuối cùng biến mất, nhưng là hoàn toàn tương phản, vật lấy hy vi quý, này cổ không khí không chỉ có không có biến mất, còn làm rất nhiều quyền quý lấy có được một cái chất lượng tốt búp bê Tây Dương, vì ngạo. Hơn nữa trên làm dưới theo, có chút người cũng bắt đầu rồi điên cuồng tìm kiếm, thậm chí là mua sắm, nhất ác liệt chính là cướp đoạt. Cho dù bọn họ chính mình bản thân không cần, cũng có thể đưa đến nào đó quyền quý nơi đó, đổi lấy công danh lợi lộc. Tôn Thiến Thiến bất đắc dĩ mà nói. Tôn Thiến Thiến thậm chí ở không hiểu rõ dưới tình huống tham dự quá một lần như vậy vũ hội, ngay lúc đó cảnh tượng lệnh nàng khiếp sợ hơn nữa phẫn nộ. Nhưng qua đi, lại là thật sâu bất đắc dĩ, hiện giờ nàng chính mình cũng là miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Cũng không thể lực, đi thay đổi toàn bộ thành phố A cách cục, kia Tề Văn Nguyên đâu? Hắn là một cái dạng gì người đâu? Tề Tư Nguyên tâm niệm vừa động, cảm giác chính mình bắt được cái gì? Ở điểm này, Tề Văn Nguyên cùng Thẩm Mục hoàn toàn tương phản. Tuy rằng, Tề Văn Nguyên cũng là đặc quyền giai cấp cần thiết tồn tại người ủng hộ. Nhưng là hắn ở chính kiến thượng cùng với đối đãi tiềm quy tắc thái độ thượng cùng Thẩm Mục hoàn toàn tương phản, đây cũng là bọn họ hai người bất hòa căn nguyên, Tôn Thiến Thiến nói. Tề Văn Nguyên cảm thấy năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Đương nhiên, gánh vác trách nhiệm càng lớn càng nhiều, tự nhiên hưởng thụ đến đặc quyền cũng là càng nhiều. Chẳng qua, hắn có khuynh hướng lợi dụng đặc quyền tới hoàn toàn thay đổi cùng xây dựng thành phố A căn cứ. Loạn thế, càng thích hợp trung ương tập quyền chế độ. Hắn có khuynh hướng làm có năng lực người lưu tại quan trọng vị trí. Từ trên xuống dưới mà đào thải đối thế giới không có tác dụng người, ở sinh hoạt cá nhân phương diện, chính hắn còn vẫn duy trì quân nhân tác phong, cũng không tham dự lung tung rối loạn vũ hội cùng tiệc rượu. Nhưng là hắn đồng thời lại là một cái cực có lòng dạ người. Thủ đoạn linh hoạt nhiều liền. Hắn chưa từng có công khai tỏ vẻ quá đối tiềm quy tắc phản cả mơ siêu, chỉ là cũng không tham dự. Mà thôi, nhưng người khác cũng không phải đầu ngốc, tổng có thể từ hắn hàng ngày cử chỉ, nhìn ra một ít manh mối tới tự năm nay tới nay. Thẩm phái cùng Tề phái chi gian đấu tranh đều có trở nên gay gắt xu thế. Chẳng qua, Thẩm Mục cùng Tề Văn Nguyên ở mặt ngoài, như cũ duy trì hòa thuận mấy ngày trước. Tề Văn Hải cùng Thẩm Tu Bằng nổi lên điểm xung đột. Tề Văn Hải đem Thẩm Tu Bằng tấu một đốn, trở về cũng ăn Tề Văn Nguyên một đốn mắng, sau đó liền rời nhà đi ra ngoài, Tôn Thiến Thiến nói. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, cũng là vì Tề Văn Nguyên rời đi căn cứ tìm kiếm rời nhà trốn đi đệ đệ. Mới thuận tay đã cứu ta một phen, Tôn Thiến Thiến hơi hơi lắc lắc đầu. Nghe nói, Tề Văn Nguyên rời đi căn cứ cũng không phải hoàn toàn vì tìm kiếm Tề Văn Hải. Giống như còn có mặt khác mục đích, nhưng là chuyện này đề cập trung tâm, không phải ta có thể hỏi thăm đến ra tới, đã chịu Yến Nam Thụy ảnh hưởng. Tôn Thiến Thiến ở ổn định xuống dưới chính mình, liền vẫn luôn phi thường chú ý tình báo thu thập, nàng chức nghiệp đặc thù, thường du tẩu với các thượng tầng chi gian, được đến tin tức cũng tương đối đáng tin cậy. Nhà ai còn không có nhân sinh cái bệnh chịu cái thương gì đó đâu. Đặc biệt là những cái đó vẫn luôn bị bảo hộ căn cứ cao tầng người nhà. Không có trực diện qua bên ngoài tàn khốc thế giới. Căn cứ ổn định sau liền nuông chiều thật sự. Không cẩn thận cắt qua ngón tay đều có thể kêu trị liệu hệ dị năng giả đi cấp nhìn xem mơ siêu từ. Bọn họ trên người, thường thường có thể đạt được rất nhiều tin tức. Nếu thành phố A căn cứ chỉ có thể đủ tồn tại một phương thế lực nói. Người cảm thấy Thẩm Mục cùng Tề Văn Nguyên cái nào hảo? Tề Tư Nguyên hỏi Tôn Thiến Thiến, nhưng là cái này hỏi câu, đã thực rõ ràng biểu đạt hẳn ý đồ. Người là nói, Tôn Thiến Thiến sửng sốt một chút lúc sau, ngay sau đó cũng phản ứng lại đây. Nàng mày lập tức liền khóa lại, thật lâu không nói gì. Hết chương.